Ngày bừng dậy trên vịnh San Francisco, Thurston đi vào bếp với Noma. Ông ngồi bên tủ bar, cầm ống pha cà phê và rót ra hai tách. Hôm qua anh về muộn à? Noma hỏi. Anh có việc bận. Nhưng anh rời bệnh viện trước em cơ mà. Anh phải giải quyết vài việc trong thành phố. Noma quay về phía ông, mắt đỏ mọng. Em cũng sợ chứ, nhưng anh không bao giờ thấy nỗi sợ của em. Anh chỉ nghĩ đến nỗi sợ của anh thôi. Anh tưởng là em không sợ phát khiếp lên được khi nghĩ đến việc phải sống không có anh sao? Vị giáo sư già rời ghế đứng dậy và ôm Noma. Anh xin lỗi. Anh đã không nghĩ là chết lại khó khăn đến thế. Anh đã giáp mặt với cái chết cả đời rồi còn gì? Với cái chết của người khác thôi, không phải cái chết của mình. Noma lấy tay ôm mặt người tình của mình, đặt môi lên má ông. Em chỉ xin anh hãy cố dành giật. Cố kéo dài thêm, 18 tháng, 1 năm, em chưa sẵn sàng. Chẳng giấu gì em, anh cũng vậy. Thế thì anh hãy chấp nhận điều trị đi. Vị giáo sư già lại gần cửa sổ, mặt trời hiện lên sau những quả đồi ở Tiburon. Ông hít thở thật sâu. Ngay khi Lauren được vào biên chế, anh sẽ thôi việc. Chúng ta sẽ đi New York. Anh có một người bạn cũ ở đó sẵn sàng nhận anh vào điều trị ở chỗ ông ta. Chúng ta sẽ thử xem. Thật chứ? Noma hỏi, mắt nhòa lệ. Anh đã gây phiền toái cho em nhiều, nhưng anh chưa bao giờ nói dối em. Tại sao không đi ngay? Ngày mai chúng ta đi nhé. Anh đã nói với em là ngay sau khi Lauren được vào biên chế, anh muốn thôi việc lắm, nhưng dù sao anh cũng không thể bỏ mặc tất cả ra sao thì ra được. Bây giờ em làm cho anh lát bánh này chứ? Paul lái xe đưa Onega đến trước tòa nhà của cô. Anh cho xe dừng chiếm mất hai chỗ đỗ, rồi xuống xe và vội vã đi vòng quanh ô tô. Anh áp sát người vào cửa xe để ngăn cô bạn đi cùng của mình mở cửa ra. Onega nhìn anh. Không hiểu anh làm trò gì. Anh đập vào ô cửa và ra hiệu cho cô hạ kính xuống. Anh để ô tô lại cho em. Anh sẽ gọi một cái taxi để đi đến bệnh viện. Trong chùm chìa khóa có chìa khóa nhà của anh. Em cứ giữ lấy. Đó là chìa khóa dành cho em đấy. Anh còn một chìa khác trong túi quần. Onega nhìn Paul lạ lẫm. Thôi được. Anh thừa nhận rằng đó là một cách ngu ngốc để nói với em rằng anh rất muốn chúng mình sống với nhau thường xuyên hơn nữa. Paul nói thêm. Tức là về phần anh, nếu được tất cả các buổi tối thì tốt lắm. Nhưng bây giờ em đã có chìa khóa của em rồi. Em sẽ tự quyết định. Em làm như em muốn. Ừ, anh nói đúng. Đó là một cách ngu ngốc. Cô trả lời bằng một giọng dịu dàng. Anh biết anh đã bị mất không ít neuron thần kinh trong tù này. Tuy vậy em vẫn thích anh lắm, ngay cả khi anh ngu ngốc thế. Đó là một tin tốt lành. Thôi đi đi, anh sẽ bị lỡ mất lúc anh ấy tỉnh dậy đấy. Paul nghiêng người vào khoang xe. Cẩn thận nhé, cái xe này hơi ọp ẹp, chủ yếu là ở bộ nối ấy. Anh hôn Onega một cách nồng nhiệt rồi chạy về phía ngã tư. Một chiếc taxi chở anh đến bệnh viện Memorial San Francisco. Khi anh kể cho Arthur về việc anh vừa làm, chắc chắn Arthur sẽ cho anh mượn chiếc Ford cũ. Lauren tỉnh dậy với nhịp búa nện thình thịch trong đầu. Chân cô nhói lên và cô không thể kìm được việc mở băng ra để kiểm tra vết thương. Dối thật, cô nói khi nhận thấy vết thương chảy mủ. Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi. Cô lò cò đứng dậy đi vào buồng tắm. Cô mở tủ thuốc ra, vặn nút một chai thuốc sát trùng và dội vào gót chân. Cảm giác đầu dữ dội đến nỗi cô buông rơi lọ cồn xuống bồn tắm. Lauren biết rõ rằng không thể cứ để vậy mà khỏi được. Phải lau rửa thật kỹ vết thương này và điều trị bằng kháng sinh. Một sự nhiễm trùng như vậy có thể gây ra những hậu quả đáng ngại. Cô mặc quần áo và gọi điện cho hãng taxi. Không thể tính đến chuyện tự lái xe trong tình trạng này. 10 phút sau, cô đến bệnh viện, khập khiễng đi giữa đại sảnh. Một bệnh nhân đã đợi khám suốt 2 tiếng đồng hồ gay gắt gợi ý cô phải xếp hàng như tất cả mọi người. Cô giơ cái biển hiệu nhân viên bệnh viện của mình ra cho bệnh nhân này xem và đi qua tấm cửa kính dẫn vào khu vực các phòng khám. Em làm gì ở đây vậy? Betty hỏi. Nếu Thurston mà nhìn thấy em, chị xem cho em đi, em đau ghê gớm. Em mà đã phải than phiền thì chắc là nghiêm trọng đây. Ngồi vào cái xe lăn này đi. Không nên làm quá lên thế. Phòng nào còn trống vậy? Phòng số 3. Và nhanh nhanh lên. Chị đã trực ở đây 26 tiếng rồi. Thậm chí chị cũng không biết làm sao mà chị còn đứng được nữa. Đêm vừa rồi chị có nghỉ ngơi được tí nào không? Nghỉ được vài phút lúc gần sáng thôi. Betty bảo Lauren ngồi xuống giường và mở băng ra để xem vết thương. Em làm gì mà nó lại nhiễm trùng nhanh đến thế? Nữ y tá chuẩn bị một ống tiêm thuốc Lidocain. Khi loại thuốc gây mê bộ phận này đã khiến Lauren không còn cảm giác đau. Betty tách mép vết thương ra và bắt đầu nạo sạch phần bị nhiễm trùng. Sau đó chị chuẩn bị một bộ dụng cụ khâu. Em tự khâu lấy hay tin tưởng chị nào? Chị làm đi, nhưng trước hết hãy đặt cho em một cái ống dẫn lưu đã. Em không muốn có rắc rối gì hết. Em sẽ có một vết sẹo rõ đẹp đây, chị rất tiếc. Thêm một vết sẹo, bớt một vết thương. Trong lúc nữ y tá tiến hành công việc, Lauren vần vò mảnh vải trải giường trong tay. Khi Betty quay lưng về phía cô bèn tranh thủ đặt cho chị một câu hỏi cứ trực bật ra trên môi. Anh ta thế nào rồi? Anh ta tỉnh dậy rất khỏe mạnh. Cái anh chàng ấy hồi đêm suýt nữa thì chết. Thế mà điều duy nhất mà anh ta quan tâm là bao giờ anh ta được ra khỏi đây. Chị thề với em, chúng mình có những nhân vật cực kỳ độc đáo trong cái khoa này. Chị đừng quấn băng chặt quá. Chị làm cái mà chị có thể làm. Còn em, chị cấm em không được đi lên trên gác đấy. Ngay cả khi em bị lạc. Lauren, đừng làm ra vẻ ngốc nghếch. Em đang đùa với lửa. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là em kết thúc thời kỳ nội trú. Đừng có làm hỏng tất cả vào lúc này. Đêm vừa rồi em nghĩ nhiều đến anh ta, mà lại nghĩ một cách khá lạ lùng nữa chứ. Thế thì cứ nghĩ nốt tuần này nữa đi, rồi đến chủ nhật tới em sẽ được gặp anh ta. Về nguyên tắc thì đến thứ bảy anh ta sẽ được ra viện đấy. Trái với các nhân vật hồn ma ở nhà hát của em, anh chàng này có tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại. Nếu em muốn gặp lại anh ta thì cứ gọi điện khi anh ta đã ra viện. Làm như vậy thì thật là hoàn toàn đúng kiểu của em, Lauren nói bằng một giọng rụt rè. Betty nâng cầm Lauren lên và nhìn cô, vẻ mũi lòng. Này, nói xem nào, có phải em đang thổ lộ tâm tình với chị không đấy? Chị chưa bao giờ nghe thấy em nói năng dịu dàng như vậy cả. Lauren đẩy tay Betty ra. Em cũng chẳng rõ có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Em chỉ muốn gặp anh ta và đích thân kiểm tra xem anh ta có khỏe mạnh không thôi. Chẳng gì thì đó cũng là bệnh nhân của em chứ. Chị thì chị cũng hơi đoán được chuyện gì xảy ra với em đấy. Em có muốn chị giải thích cho em không? Đừng có chọc ghẹo em nữa đi. Chuyện đó có phải đơn giản vậy đâu. Betty cười phá lên. Chị không chọc ghẹo em đâu. Chị thấy chuyện này đáng ngại lắm. Thôi được, chị để mặc em đấy. Chị đi ngủ đây. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc nhé. Chị lấy một cái nẹp và lắp vào chân Lauren. Đấy, cái này sẽ giúp em đi dễ hơn. Đi qua hiệu thuốc trung tâm mà lấy kháng sinh nhé. Có một đôi nạng ở trong tủ đấy. Betty biến mất sau tấm rèm che rồi trở lại ngay lập tức. Đề phòng trường hợp em không còn định hướng được cho bệnh viện này nữa, thì hiệu thuốc trung tâm ở tầng hầm thứ nhất nhé. Đừng có nhầm với khoa thần kinh, đi cùng một thang máy cả đấy. Lauren nghe chị đi xa dần trong hành lang. Paul đứng trước giường Arthur, anh mở ra một gói đầy bánh sườn bò và bánh sô-cô-la. Cậu tệ thật đấy, quay trở lại phòng mổ trong lúc tớ vắng mặt. Tớ hy vọng là vắng tớ, bọn họ vẫn xoay sở được. Sáng nay cậu thấy trong người thế nào? Rất tốt, ngoại trừ việc tớ đã chán ngấy ở đây. Cậu thì trong mặt lại có vẻ mệt mỏi nhỉ? Cậu đã làm tớ phải qua một đêm tệ hại. Lauren lấy tập giấy kê đơn thuốc trên quầy và tự kê cho mình một loại kháng sinh cực mạnh. Cô ký đơn thuốc và đưa tờ đơn cho nhân viên hiệu thuốc. Chị mạnh tay quá, chị chữa cho một ca nhiễm khuẩn huyết à? Con ngựa của tôi bị sốt cao. Với loại thuốc này, nó sẽ lại xuất ngay trong ngày thôi. Nhân viên hiệu thuốc lùi vào phía sau những giá để thuốc. Một lát sau anh ta quay lại, trong tay cầm một chiếc lọ. Dù sao chị cũng thận trọng nhé, tôi yêu số phận. Với loại thuốc này chỉ có thể giết con vật đó đấy. Lauren không trả lời. Cô lấy thuốc và quay lại thang máy. Cô lưỡng lự trước khi ấn nút tầng 3. Ở tầng trệt, một nhân viên kỹ thuật đi vào thang máy, đẩy theo một chiếc máy điện não đồ. Màn hình của máy được bọc bằng một dải băng ni lông màu vàng. Tầng nào vậy? Lauren hỏi. Khoa thần kinh. Máy bị hỏng à? Những chiếc máy này ngày càng tinh vi hơn nhưng cũng thất thường hơn. Cái máy này ngày hôm qua đã cho ra hết cả một cuộn giấy với một đường vẽ khó hiểu. Cái mà nó ghi lại không phải là sự gia tăng hoạt động của não nữa, mà là luồng điện phát ra từ một nhà máy điện. Mấy ông ở bộ phận bảo dưỡng đã mất 3 tiếng đồng hồ với cái máy này, và các ông ấy bảo là nó chẳng làm sao cả. Có lẽ đó là hiện tượng giao thoa. Tối qua cậu làm gì? Arthur hỏi. Tớ thấy cậu tò mò quá đấy. Tớ ăn tối cùng với một cô gái. Arthur nhìn bạn với vẻ soi mói. Unica, Paul thú nhận. Bọn cậu gặp lại nhau à? Đại loại thế. Giọng cậu nghe cứ lạ lạ thế nào ấy. Tớ sợ là đã phạm một sai lầm. Sai lầm kiểu gì? Tớ đã đưa cho cô ấy chìa khóa nhà tớ. Gương mặt Arthur sáng lên, anh gần như muốn trêu chọc Paul, nhưng Paul đã đứng lên và ra bên cửa sổ, vẻ lo âu. Cậu đã hối tiếc rồi cơ à? Tớ e là tớ đã làm cho cô ấy sợ. Có thể tớ đã hơi vội vàng quá. Cậu yêu rồi phải không? Chuyện đó không phải là không thể xảy ra. Thế thì cứ nghe theo bản năng của mình đi. Nếu cậu đã tiến lên một bước như vậy thì có nghĩa đó là điều mà cậu mong muốn. Và cô ấy sẽ cảm nhận được điều đó. Chẳng có gì phải xấu hổ khi chia sẻ những tình cảm của mình. Cứ tin tớ đi. Như vậy, cậu nghĩ rằng tớ không sai lầm phải không? Paul hỏi, mặt đầy hy vọng. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong tình trạng này cả. Cậu không có lý do gì để lo ngại hết. Cô ấy không gọi điện cho tớ. Từ bao lâu rồi? Paul nhìn đồng hồ đeo tay. 2 tiếng. Lâu đến thế cơ à? Cậu bị nặng thật rồi. Để cho cô ấy có thời gian thưởng thức hành động của cậu với chứ. Và còn để cô ấy giải tỏa đường dây điện thoại nữa. Chắc cô ấy phải gọi điện cho tất cả hội bạn gái để thông báo rằng mình đã làm gục ngã được gã độc thân ngoan cố nhất của San Francisco. Ừ, được. Cứ làm ra vẻ rành ma đi. Tôi rất muốn được thấy cậu trong tình cảnh này. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tớ. Tớ nóng, tớ lạnh, tay tớ đẫm mồ hôi. Bụng tớ đau và miệng tớ khô nước bọt. Cậu yêu đấy. Tớ đã biết rõ là mình không hợp với cái trò này mà. Nó làm tớ phát ốm lên. Rồi cậu sẽ thấy những hiệu ứng phụ tuyệt vời lắm. Một nữ bác sĩ nội trú đi ngang qua tấm cửa kính của phòng. Paul trố mắt ra. Tôi có làm phiền các anh không? Lauren bước vào phòng và hỏi. Không đâu. Paul nói. Anh đang vừa định đi mua cà phê ở máy tự động. Anh hỏi Arthur có muốn uống không? Lauren trả lời thay Arthur là anh không nên uống. Paul biến đi luôn. Cô bị thương à? Arthur lo lắng hỏi. Một tai nạn ngớ ngẩn. Lauren vừa nói vừa lấy tờ phiếu điều trị gắn ở cuối giường. Arthur nhìn cái nẹp. Cô đã gặp chuyện gì vậy? Tôi mắc chứng khó tiêu trong lễ hội cua bể. Và người ta có thể bị gãy chân như vậy à? Đó chỉ là một vết đứt tệ hại thôi. Lũ cua kẹp vào cô. Anh hoàn toàn không có ý niệm gì về cái tôi đang kể với anh, phải không? Không rõ lắm thật. Nhưng nếu cô vui lòng nói kỹ hơn một chút. Thế còn anh, đêm vừa qua của anh thế nào? Khá là nhộn nhạo. Anh đã rời khỏi giường của anh à? Lauren hỏi đầy hy vọng. Tôi bị gắn vào giường thì đúng hơn. Bộ não của tôi có vẻ đã bị kích động quá mức. Người ta phải cấp tốc đưa tôi lên phòng mổ. Lauren nhìn anh chăm chú. Có chuyện gì vậy? Arthur hỏi. Cô có vẻ là lạ. Không, không có gì cả. Chuyện ngớ ngẩn thôi. Kết quả xét nghiệm của tôi có vấn đề gì chăng? Không, anh cứ yên tâm. Không có gì liên quan đến cái đó đâu. Cô nói bằng một giọng dịu dàng. Thế thì đó là chuyện gì? Cô chống tay vào thành giường. Anh không nhớ gì hết về... Về cái gì? Arthur ngắt lời, run rẩy. Không, chuyện đó quả thực là lố bịch. Chẳng có nghĩa gì hết. Cứ nói cho tôi đi. Arthur nài nỉ. Lauren đi ra phía cửa sổ. Tôi không bao giờ uống rượu cả. Nhưng lần này tôi nghĩ là tôi đã bị một trận say lử lã, chưa từng có trong đời. Arthur im lặng. Cô quay người lại, và những lời nói tuôn trào ra từ cổ họng mà cô không thể kiềm giữ được. Điều mà tôi muốn nói với anh không phải dễ nghe. một phụ nữ bước vào phòng, mang theo bó hoa to tướng che khuất mặt cô ta. Cô ta đặt bó hoa lên chiếc bàn có bánh xe và bước đến bên giường. Trời ơi, em đã sợ quá đi mất thôi, Karen Ann nói và ôm lấy Arthur. Lauren nhìn chiếc nhẫn nạm kim cương mà thiếu phụ đeo ở ngón áp út bàn tay trái. Chuyện đó thật phi lý, Lauren nói khẽ. Tôi chỉ muốn biết tin tức của anh thôi, tôi để anh ở đây với vợ chưa cưới của anh nhé. Karen Ann ôm Arthur chặt hơn, cô vuốt má anh. Anh biết không, ở một số vùng, người ta mãi mãi thuộc về người đã cứu sống mình đấy. Karen Ann, em làm anh ngạt thở. Hơi ngượng ngùng, thiếu phụ trẻ nới lỏng vòng tay ra. Cô đứng dậy và sửa lại chiếc váy ngắn của mình. Arthur tìm cái nhìn của Lauren, nhưng cô đã không còn ở đây nữa. Paul đi dọc hành lang trở lại. Từ xa, anh đã nhìn thấy Lauren đang tiến về phía anh. Khi cô đi ngang qua, anh dành cho cô một nụ cười đồng cảm nhưng cô không đáp lại. Anh nhún vai, tiếp tục đi về phòng Arthur và không tin vào mắt mình nữa khi phát hiện ra Karen Ann đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Chào Paul, Karen Ann nói. Ôi giời! Paul kêu lên và buông rơi cốc cà phê. Anh cúi xuống để nhặt lại cái cốc. Họa vô đơn chí, anh nói khi đứng dậy. Em cần phải hiểu câu này như một lời khen phải không? Karen Ann hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Nếu anh là người lịch sự thì anh sẽ bảo em là đúng vậy. Nhưng em biết anh đấy, bản chất anh thô lỗ lắm. Karen Ann đứng lên khỏi ghế, tức tối và nhìn Arthur chòng chọc. Thế còn anh không nói gì cả à? Karen Ann, quả thực anh cứ tự hỏi có phải là em mang tai họa đến cho anh không? Karen Ann lấy lại bó hoa và ra khỏi phòng, sắp cửa đánh trống. Thế bây giờ cậu định làm gì? Paul nói. Ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Paul đi lại lại trong phòng. Cậu làm sao vậy? Tôi tự giận mình, Paul nói. Vì sao? Vì mãi mới hiểu được. Và Paul lại bắt đầu đi lại lại trong phòng Arthur. Để gỡ tội cho tớ, cậu phải thừa nhận là trước đây tớ chưa bao giờ có dịp nhìn bọn cậu thực sự bên nhau cả. Có nghĩa là tớ muốn nói là cả hai cùng tỉnh táo trong cùng một thời điểm ấy. Dù sao, đó cũng là cái gì đấy có vẻ khá phức tạp với bọn cậu. Nhưng khi nhìn hai người qua tấm cửa kính, Paul đã hiểu ra, tuy có thể chính họ không biết, nhưng Lauren và Arthur phối hợp với nhau thành một bè nhạc duy nhất, một sự hiển nhiên. Vậy đấy, tớ không biết cậu phải làm gì, nhưng đừng bỏ lỡ mất cô ấy. Thế cậu muốn tớ nói gì với cô ấy nào? Nói là tớ và cô ấy đã yêu nhau đến mức cùng nhau thảo ra mọi dự án trên đời, nhưng cô ấy không còn nhớ về chuyện đó nữa. Tốt hơn là nói với cô ấy rằng để bảo vệ cô ấy. Cậu đã đi xây một viện bảo tàng phía bên kia đại dương mà chỉ nghĩ về cô ấy thôi. Nói với cô ấy rằng sau chuyến đi đó cậu trở về mà vẫn cứ điên cuồng vì cô ấy như trước. Hồng Arthur nghẹn lại. Anh không thể đáp lại những lời của bạn mình. Thế là giọng nói của Paul lại càng vang to hơn một chút nữa trong căn phòng bệnh viện. Cậu đã mơ về cô gái ấy đến mức thuyết phục được cả tớ bước vào giấc mơ của cậu. Một hôm, cậu đã nói với tớ. Trong khi người ta tính toán, người ta phân tích thiệt hơn, cuộc sống cứ trôi qua và chẳng có gì xảy ra cả. Vậy thì hãy suy nghĩ nhanh lên. Nhờ cậu mà tớ đã đưa chìa khóa của tớ cho Onega. Cô ấy vẫn chưa gọi điện thoại cho tớ. Thế nhưng trong đời tớ chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy cả. Có đi có lại, ông bạn thân mến ạ. Đừng tự từ bỏ Lauren khi thậm chí chưa có thời gian để yêu cô ấy trong đời thực. Tớ rơi vào ngõ cụt, Paul ạ. Không bao giờ tớ có thể sống bên cô ấy trong sự dối trá. Và tớ cũng không thể kể cho cô ấy nghe tất cả những điều đã thực sự xảy ra. Danh sách dài lắm. Kỳ lạ thật. Người ta thường giận người đã nói cho mình biết một sự thật khó nghe, khó tin. Paul lại gần giường. Nói sự thật về mẹ cô ấy là điều làm cho cậu sợ chứ gì, ông bạn. Cậu hãy nhớ lại điều mà mẹ cậu đã nói với bọn mình. Vật lộn để thực hiện một giấc mơ thì tốt hơn là chỉ có một dự định. Paul đứng dậy và đi ra cửa. Anh quỳ một đầu gối xuống đất và ngâm nga với một nụ cười ranh mãnh trên môi. Nếu tình yêu sống bằng hy vọng không còn tình cũng sẽ tiêu tan. chúc một đêm yên lành. Thần Roderick. Và anh ra khỏi phòng Arthur. Paul tìm chìa khóa ô tô của mình trong đáy túi áo, nhưng anh chỉ tìm thấy cái điện thoại di động. Một chiếc phong bì nhỏ nhấp nháy trên màn hình. Tin nhắn của Onega. Hẹn tí nữa gặp lại, nhanh lên nhé. Paul ngước nhìn bầu trời và hét lên một tiếng mừng rỡ. Cái gì làm cho anh vui sướng thế? Đang đứng đợi taxi, Lauren hỏi. Tôi cho mượn ô tô của tôi rồi, Paul trả lời. Anh dùng loại ngũ cốc nào vào bữa sáng? Cô nói và mỉm cười theo anh. Một chiếc xe Black của Yellow Cab Company dừng lại trước mặt họ. Lauren mở cửa xe và ra hiệu cho Paul lên xe. Tôi đưa anh về. Paul ngồi vào cạnh cô. Phố Green, anh nói với người lái xe. Anh ở phố này à? Lauren hỏi. Tôi thì không, nhưng cô thì đúng thế. Lauren nhìn anh sững sờ. Paul có vẻ nghĩ ngợi. Anh lẩm bẩm bằng một giọng chỉ thoáng nghe thấy được. Cậu ta sẽ giết mình. Nếu mình làm thế, cậu ta sẽ giết mình. Nếu anh làm cái gì? Trước hết, cô phải cài thắt lưng an toàn vào đã, Paul khuyên. Cô nhìn anh chằm chằm, mỗi lúc một tò mò hơn. Paul do dự vài giây, anh hít một hơi thật dài và nhích lại gần cô. Trước hết, cần nói rõ một điều. Cái mụ điên hung hăng trong phòng Arthur với bó hoa gớm ghiếc ấy, đó là một trong những bộ cũ của cậu ta. Một bộ cũ từ thời tiền sử. Tóm lại, một sai lầm. Rồi sao nữa? Tôi không thể nói được. Cậu ta sẽ giết tôi thật đấy nếu tôi tiếp tục. Ông bạn của anh nguy hiểm đến thế cơ à? Người lái xe lo ngại. Tôi thì dính dáng gì đến chuyện đó. Arthur còn cứu cả những con côn trùng nữa ấy chứ. Paul đáp bằng một giọng bực bội. Anh ấy làm như vậy thật à? Cậu ấy tin rằng mẹ cậu ấy đã đầu thai thành ruồi. À! Lauren nói và nhìn ra xa. Thật là ngu ngốc khi nói với cô như vậy. Rồi cô lại cho là cậu ấy kỳ quặc, phải không? Paul tiếp tục với giọng nói lo lắng. Nói vậy chứ, người lái xe ngắt lời. Tuần trước tôi dẫn mấy đứa con đi vườn bách thú. Thằng con trai tôi đã nhận xét với tôi là có một con hà mã trông giống bà nội nó như hệt. Có lẽ tôi sẽ quay lại đó để xem. Paul lườm người lái xe một cái qua gương chiếu hậu. Thôi được, mặc kệ, tôi cứ liều đây. Anh nói và cầm tay Lauren. Trong lúc ngồi trên xe cấp cứu đi từ bệnh viện San Pedro, cô đã hỏi tôi là tôi có người thân nào từng bị hôn mê không. Cô còn nhớ chứ? Vâng, nhớ rất rõ. Thì đây, vào ngay lúc này, người đang ngồi bên cạnh tôi. Đã đến lúc tôi phải kể cho cô nghe một vài chuyện. Ô tô rời bệnh viện San Francisco Memorial và đi lên phía Pacific Heights. Số phận đôi khi cần được giúp đỡ đôi chút. Hôm nay, tình bạn đòi hỏi anh phải ra tay cứu bạn mình. Paul giải thích cho Lauren nghe mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Vào một đêm mùa hè, anh cải trang thành y tá và Arthur thành bác sĩ để bắt cóc, mang lên một chiếc xe cứu thương cũ. Cơ thể của một phụ nữ trẻ đang hôn mê mà người ta muốn tháo ra khỏi những máy móc duy trì sự sống cho cô. Những đường phố lướt qua ngoài cửa kính. Chốc chốc, người lái xe lại hướng vào gương chiếu hậu một cái nhìn bối rối. Lauren nghe chuyện, không hề ngắt lời. Paul không tiết lộ hẳn bí mật của bạn mình. Nếu như bây giờ đây, Lauren đã biết lai lịch của người đàn ông túc trực bên cô khi cô tỉnh lại. Cô vẫn không biết gì về những chuyện mà cô đã từng trải qua cùng anh khi cô bị hôn mê. Dừng lại đi. Lauren vang vỉ bằng một giọng run rẩy. Ngay bây giờ à? Người lái xe hỏi. Tôi thấy khó chịu trong người. Ô tô đi chệch khỏi làn đường rồi đổ vào lề đường với tiếng bánh xe nghiến ken két chói tai. Lauren mở cửa xe rồi khập khiễng đi về phía một vạt cỏ ven vỉa hè. Cô cúi gập người lại để dễ chống cự hơn với cơn buồn nôn đang dâng lên. Mặt cô như bị kim châm, một cảm giác nóng bừng xâm chiếm người cô. Nhưng cô lại rùng mình, cô nôn nao, không thở được nữa. Mí mắt trĩu nặng, những âm thanh vọng đến tai cô loáng thoáng. Chân cô nhũn ra, cô lảo đảo. Người lái xe và Paul vội vã chạy đến và vừa kịp đỡ lấy cô. Cô quỳ sụp xuống vạt cỏ, lấy tay ôm đầu và bất tỉnh. Phải gọi cấp cứu, Paul hốt hoảng nói. Cứ để tôi lo, Tôi có một chiến chỉ cấp cứu, tôi sẽ hà hơi thổi ngạt cho cô ấy. Người lái xe nói bằng một giọng tự tin. Nói cho rõ nhé. Nếu ông dí cái miệng nhờn mỡ của ông lại gần cô ấy, tôi sẽ nện cho ông một cú. Tôi nói thế để giúp thôi. Người lái xe trả lời với vẻ cầu có. Paul quỳ xuống cạnh Lauren và vỗ nhẹ vào má cô. Cô ơi. Paul thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng. À, xem nào. Cứ như thế thì đời nào cô ấy tỉnh lại được. Người lái xe cầu nhau. Ông kia, ông đi mà hà hơi thổi ngạt cho bà nội hà má của ông và quên tôi đi. Paul đặt hai tay lên cầm Lauren và dùng hết sức ấn mạnh vào khớp nối xương hàm của cô. Nhưng anh làm cái gì thế? Anh sẽ làm trật khớp hàm của cô ấy mất thôi. Tôi biết rất rõ việc tôi làm. Paul kêu rống lên. Tôi là bác sĩ phẫu thuật làm việc tạm thời. Lauren mở mắt ra và Paul khinh khỉnh nhìn người lái xe từ đầu đến chân bằng một cái nhìn còn hơn là đắc chí. Hai người đàn ông giúp Lauren vào lại ô tô. Mặt cô đã hồng trở lại. Cô mở cửa kính ra và hít một hơi đầy. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi đã đỡ hơn rồi. Lẽ ra tôi không nên kể cho cô nghe tất cả những chuyện ấy, đúng không? Paul nói bằng một giọng bị kích động. Nếu anh còn những chuyện khác để kể cho tôi nghe, thì đến nước này rồi. Anh cứ kể đi. Đây là lúc để kể đấy. Tôi nghĩ là tôi đã kể hết rồi. Khi taxi đi vào phố riêng, Lauren hỏi Paul về lý do hành động của Arthur. Tại sao anh lại liều mình như vậy? Cái bí mật ấy thì tôi không thể tiết lộ được. Tôi tự hỏi cậu ta sẽ dìm tôi xuống nước hay sẽ dùng lửa thiêu tôi khi cậu ta biết là tôi đã nói với cô. Cô không muốn tôi phải mua bình để đựng tro của tôi chứ? Tôi thì tôi nghĩ đó là vì anh ta phải lòng cô. Người lái xe mỗi lúc một hào hứng hơn với câu chuyện, khẳng định. Ô tô đổ trước tòa nhà của Lauren, người lái xe quay về phía các hành khách của mình. Nếu các vị muốn, chúng ta có thể đi lại một vòng nữa quanh dãy nhà này. Tôi sẽ tắt máy tính tiền. Ta đi tiếp thêm một chút, phòng trường hợp các vị còn có chuyện gì khác để kể cho nhau nghe. Lauren nhổm người qua Paul để mở cửa xe bên phía anh. Anh nhìn cô ngạc nhiên. Cô mới là người sống ở đây chứ, có phải tôi đâu. Tôi biết, cô nói. Nhưng người xuống là anh, tôi đổi hướng khác. Cô đi đâu? Paul lo lắng hỏi khi ra khỏi ô tô. Cửa xe khép lại với chiếc xe biến mất trong phố Green. Thế còn tôi có thể biết là chúng ta đi đâu được không? Người lái xe hỏi. Đi về chỗ mà chúng ta đã xuất phát. Lauren trả lời. Bà Morrison đã giấu Pablo vào trong cái túi của mình lúc đi qua đại sảnh của bệnh viện. Con chó nhỏ giờ yên vị trên đùi Arthur. Trên màn hình của chiếc TV gắn ở tường, Scarlett O'Hara đang bước xuống những bậc thang của một chiếc cầu thang lớn. Và trên giường thì Pablo vẫy vẫy đuôi. Red Butler vừa bước vào phòng và lại gần Scarlett. Con chó nhỏ lập tức chồm dậy trên hai chân sau và bắt đầu gầm gừ. Cháu chưa từng thấy nó như thế này bao giờ cả. Arthur nhìn Pablo, nói. Ừ, tôi cũng ngạc nhiên. Nó có thích quyển sách này đâu cơ chứ. Bà Rose đáp. Scarlett đang nhìn thẳng vào Red, thách thức, thì chuông điện thoại vang lên. Arthur nhấc máy mà mắt không rời khỏi phim. Tớ có làm phiền cậu không? Paul hỏi bằng một giọng run run. Rất tiếc, tớ không thể nói chuyện với cậu được. Đang có bác sĩ ở đây, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Và Arthur dập máy, để Paul đứng lại một mình giữa phố Green. Củ chuối! Paul nói và đi bộ quay lại dọc theo phố Green, tay đút túi quần. Bộ phim được 10 giải Oscar vừa kết thúc. Bà Morrison cho Pablo vào lại trong túi và hứa với Arthur là sẽ sớm quay lại thăm anh. Bác không phải mất công đâu ạ. Vài ngày nữa là cháu ra viện rồi. Lúc đi ra, bà Morrison chạm trán một nữ bác sĩ nội trú trong hành lang. Cô đi ngược lại, chân bước vội. Bà đã từng nhìn thấy cô ở đâu nhỉ? Mọi thứ ổn cả chứ? Lauren đứng ở cuối giường hỏi. Tôi ngồi xuống cái ghế này thì có làm phiền gì anh không? Cô nói thêm bằng một giọng hơi đanh lại. Không phiền gì hết. Arthur vừa nói vừa nhõm dậy. Thế nếu tôi ngồi lại 15 ngày thì cũng không làm phiền gì anh chứ? Arthur nhìn cô sững sờ.